Bằng không mà nói, hắn coi như thực lực đạt đến nửa bước linh dịch cảnh, cũng đến sớm tối bị cái này hai người sống sờ sờ đùa chơi chết. Tô Dạ có thể sẽ không cho Kim Võ Dương cái gì cơ hội. Lại hắn ý đồ đối phó Phong Hoàng Tử lúc, lại một lần nữa xuất thủ, nhất kiếm sơn hà phá. Cái này cuồn cuộn thủ đoạn gào thét mà đi, uy lực tàn sát bừa bãi ra, song lần này lại là cũng không đưa đến cái gì quá tốt hiệu quả. Tô Dạ, các ngươi lấy là cùng một chiêu, có thể một mực có hiệu quả sao? Phanh phanh phanh, tiếng vang ầm ầm kết thúc, Tô Dạ nhất kiếm sơn hà phá uy lực khuếch tán ra, lướt qua Kim Võ Dương thân thể lúc, đúng là bị hoàn toàn hóa giải ra, chỉ nhìn hắn quanh thân, đúng là không biết khi nào nhiều hơn 6 cái bạch hổ. Cái này 6 cái bạch hổ lơ lửng tại Kim Võ Dương bên người, nhường Kim Võ Dương ánh mắt lạnh lùng, sát khí đã tiêu thăng đến cực hạn. Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử không khỏi biến thành thần tình nghiêm túc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là tử mảnh quan sát. Cái này 6 cái bạch hổ, nhìn kỹ, liền là một thanh lợi kiếm chỗ huyễn hóa, chỉ bất quá trong kiếm tựa hồ bị đánh vào hổ yêu linh, từ đó hóa thành bạch hổ chi kiếm, bây giờ bảo hộ tại Kim Võ Dương quanh thân. Lúc nãy đem hắn cái này nhất kiếm sơn hà phá hóa giải, chính là cái này 6 cái bạch hổ kiếm nguyên nhân. Kim Võ Dương lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết, trạng thái hơi có chút chật vật, lạnh căm căm mà nói: "Phong Hoàng Tử, Tô Dạ, nếu như ta không có đem bạch hổ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6 lời nói, hôm nay sợ rằng thật đúng là lại bị hai vị sống sờ sờ cho cha tấn đùa chơi chết. Hai người các ngươi đúng là thiên tài bên trong thiên tài, không thể phủ nhận. Bất quá đáng tiếc, ta đã đem bạch hổ kiếm quyết tu luyện đến giai đoạn đại thành. Cái này kiếm quyết có thể sinh ra 6 cái bạch hổ kiếm, bảo hộ ta quanh thân. Bây giờ ta cả công lẫn thủ, đã đứng ở thế bất bại. Khẩu khí ngược lại là rất đại." Phong Hoàng Tử tất nhiên là không tin ta, ánh mắt lăng lệ, đại diệt tôn chi kiếm. Cự đại kiếm đạo hư ảnh phối hợp hắn lợi kiếm một kiếm rơi xuống. Hoàn cảnh chung quanh đã sớm bị đánh một mảnh hỗn độn. Lại nhìn Thiên Văn Thánh Nữ cùng Đoàn Thiên Cừu, đã sớm không biết đánh tới nơi nào, mà Kim Võ Dương đối mặt Phong Hoàng Tử một chiêu này đại diệt tôn chi kiếm, nhếch miệng lên, chỉ triển lộ ra một tia khinh thường cười nhạo, trực tiếp rút ra 3 thanh bạch hổ chi kiếm, tại một chiêu này đấu lại với nhau. Nhưng mà để cho người ta kinh hãi khó mà bình phục chính là, cái này Phong Hoàng Tử một chiêu đại diệt tôn chi kiếm, giống như chạm tại sắt thép bên trên, gặp phải chính là hoàn toàn không thể phá vỡ, không cách nào hóa giải kinh thiên phòng ngự, một chiêu xuống tới, đúng là một chút tác dụng đều không có đưa đến, hoàn toàn bị Kim Võ Dương ngăn cản gắt gao. Cái gì? Phong Hoàng Tử thần sắc kinh hãi, Tô Dạ mặt không biểu tình, cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Cái này Phong Hoàng Tử đại diệt tôn chi kiếm, lúc nãy thi triển qua lần một, uy lực so sánh lẫn nhau hắn triển khai tu la pháp thân thi triển mà ra nhất kiếm sơn hà phá, cũng chỉ là yếu hơn ít cho phép mà thôi. Uy lực như vậy, đúng là bị Kim Võ Dương như thế thong dong cho phá khai. Tô Dạ thấy đây, biểu lộ trầm xuống, ngón tay như vậy một chút, một đạo lợi kiếm trực tiếp tiến vào hư không, xuất hiện ở Kim Võ Dương sau lưng. Chỉ tiếc, Kim Võ Dương bên cạnh bạch hổ chi kiếm lập tức một trận xoay tròn, vèo một trâu, liền đem Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm cho sinh sinh chống đỡ cản lại. Tô Dạ chỉ đến cấp tốc đem chuyển sinh chi kiếm thu hồi, biết mình thủ đoạn cũng là phá giải không được Kim Võ Dương phòng ngự. Kim Võ Dương cười lạnh, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn lấy thắng ta, si tâm vọng tưởng, chết đi cho ta. Kim Võ Dương hai tay chấn động, lưu 4 thanh bạch hổ chi kiếm bảo hộ tự thân, thừa xuống 2 thanh bạch hổ chi kiếm chỉ một thoáng lao nhanh như sấm hướng phía Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử phân biệt giết đi qua. Tô Dạ chỉ cảm thấy một đầu hình thể bạch hổ to lớn hướng phía chính mình cắn xé mà đến, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, hắn lập tức một kiếm mà đi. Chỉ tiếc, cái này chuyển sinh chi kiếm quả nhiên là như là chạm tại sắt thép bên trên, sửng sốt không làm gì được đến cái này bạch hổ chi kiếm mảy may. Phong Hoàng Tử tình cảnh hiển nhiên cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, cũng là liên tiếp ăn quả đắng, cho dù là một thanh bạch hổ chi kiếm, liền đã để bọn hắn tê cả da đầu, không cách nào xử lý. Kim Võ Dương cười nhạo mà ra, lợi dụng 2 thanh bạch hổ chi kiếm thong dong áp chế, muốn đem Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử như vậy chém giết tại đây. Chương 647, trấn áp Kim Võ Dương. Tô Dạ cũng không phải là không làm gì được đến cái này bạch hổ chi kiếm, chỉ là không nóng này đem lá bài tẩy của mình động dùng đến thôi. hắn bây giờ nhìn lấy cái kia chật vật không chịu nổi Phong hoàng tử, tự nhiên có thể đoán ra, cái này Phong hoàng tử cùng mình nghĩ là như đúc như thế. Hắn cũng không cảm giác đến Phong hoàng tử đường đường một cái hoàng tử, vậy mà có thể bị Kim Võ Dương chỉ là một thanh bạch hổ chi kiếm liền bức thành dạng này. Bây giờ chật vật không chịu nổi, hiển nhiên cũng chỉ là giả cho mình xem mà thôi. Hai người đều đang đợi, chờ cái gì, chờ lấy hai người bọn họ hai bên đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra. Vì vậy Tô Giả cùng Phong hoàng tử đều là giả vờ một bộ cật lực bộ dáng. Chỉ bất quá lừa gạt đến Kim Võ Dương, lại là ai cũng không có lừa gạt đến đối phương thôi. Chuyện tới hiện tại, hai người đều không ngốc, cùng Kim Võ Dương đấu thành bộ dáng như vậy, lại cũng không có người chân chính chịu đem cái này át chủ bài thi triển mà ra. Tô Giả vẫn như cũ không nóng nảy, hắn là tuyệt sẽ không đem át chủ bài trước thi triển đi ra, để cho mình rơi vào cùng Phong hoàng tử đằng sau đối cục biến thành bị động. Trong lòng hắn đang tự hỏi, cái này Kim Võ Dương đem Bạch Hổ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6 ngược lại là hào hào hung mãnh. Cái này chia ra Bạch Hổ chi kiếm dùng để tiến công, có lẽ không được cái gì đặc biệt sức uy hiếp mạnh mẽ. Thế nhưng là cái kia bốn thanh Bạch Hổ chi kiếm bảo hộ hắn thân thể bốn phía, quả thực là không có kẽ hở. Nếu như không rõ ràng lai lịch lời nói, coi như ta thi triển át chủ bài, sợ là cũng phá giải không được hắn phòng ngự. Mà lại Kim Võ Dương đối với hắn cái này Bạch Hổ chi kiếm phòng ngự lực lượng hiển nhiên là rất có tự tin. Tô Giả âm thầm suy nghĩ, lúc nãy ta cùng Phong hoàng tử đều đã riêng phần mình thi triển thủ đoạn, kết quả đều là như thế, chẳng lẽ lại Kim Võ Dương cái này từng thanh Bạch Hổ chi kiếm xem là tuyệt đối phòng ngự hay sao? Không, không đúng. Tô Giả thần sắc lăng lệ, nếu quả thật có khoa trương như vậy lời nói, Kim Võ Dương sẽ không chờ thực sự bị chúng ta ép không có cách nào mới đưa một chiêu này thi triển mà ra. Nếu chỉ tới hiện tại mới đem một chiêu này thi triển mà ra, liền đại biểu hắn nhất định có chỗ tai hại. Kim Võ Dương không được vạn bất đắc dĩ lúc, căn bản không muốn đem chiêu này lấy ra. Trong lòng hắn chìm tư tưởng không thôi, như vậy, tệ đoan này đến cùng là cái gì? Tiêu hao quá nhanh, hoặc là thao túng phải trả ra linh lực cực lớn đại giới. Đây hết thảy hiển nhiên đều không phải là Kim Võ Dương chuyện cho tới bây giờ vẫn là thành thạo điêu luyện bộ dáng. Hiển nhiên miễn là Tô Giả cùng Phong hoàng tử không làm chút ít thủ đoạn lời nói, cái này Kim Võ Dương coi như thời gian dài thao túng phương pháp này cũng là quả quyết vô sự. Tô Giả, nhưng vào lúc này, Tô Giả nghe được Phong hoàng tử truyền âm, sau đó, thân hình đột nhiên rơi vào bên cạnh hắn, hai người đồng thời huy kiếm, đem cái này hai bên đối địch Bạch Hổ chi kiếm kích lùi lại mấy bước. Từ đó kề vai chiến đấu. Tô Giả, ta xem hai người chúng ta cũng đều không tất cố gắng nhịn đi xuống. Cố gắng nhịn xuống dưới, người ta mà nói đều cực là bất lợi, liền không bằng mở ra đại môn nói thẳng, người ta riêng phần mình thi triển ra một môn át chủ bài thủ đoạn như thế nào. Phong hoàng tử thấp giọng nói ra, Tô Giả một bên ứng đối Bạch Hổ chi kiếm, vừa nói, Phong hoàng tử có ý tứ là, chúng ta cho dù thật đem át chủ bài thi triển đi ra, liền nhất định có thể giết Kim Võ Dương. Miễn là Tô Giả huynh đệ có thể ngăn chặn cái này Kim Võ Dương hai cái hô hấp chi phối thời gian, ta liền có tự tin đem giết chết. Phong hoàng tử nhếch miệng lên, Phong hoàng tử cũng đừng quên cái này bốn thanh Bạch Hổ chi kiếm. Coi như ta chế trụ Kim Võ Dương hai cái thời gian hô hấp, cái này bốn thanh Bạch Hổ chi kiếm ngươi lại muốn như thế nào giải quyết? Tô Giả không nóng không vội nói, Phong hoàng tử cười nhạo mà ra, cái này Kim Võ Dương cho là mình cái này Bạch Hổ kiếm quyết dùng không có kẽ hở. Nhưng lại không biết dạng này công pháp, ta trong hoàng thất thấy cũng nhiều, nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, kỳ thực tai hại trùng điệp, cái này Bạch Hổ chi kiếm phân biệt là kiếm con cùng kiếm mẹ. Một thanh kiếm mẹ mang theo 5 thanh kiếm con cùng kiếm mẹ là một thể, mà kiếm mẹ thì cùng thi thuật giả chủ nhân là một thể. Đã là một thể, chúng ta không cần thiết vòng qua cái này Bạch Hổ chi kiếm, chỉ cần phải đem uy lực đánh vào cái này kiếm mẹ phía trên. Kim Võ Dương thân thể tự sẽ phải chịu tổn thương. Tô Giả bán tín bán nghi nói. Phong hoàng tử xác định, lúc nãy ta còn chuyên môn làm qua điều tra. Cái này Phong hoàng tử lúc nãy từ đầu đến cuối có một thanh Bạch Hổ chi kiếm chưa vận dụng. Phong hoàng tử chậm từ tốn nói, cụ thể có tin hay không ta, còn đến xem ngươi tính toán. Đương nhiên, hiện tại tới nhìn, ngươi tựa hồ thật có ngăn chặn cái này Kim Võ Dương át chủ bài. Tô Giả hời hợt nói. Ta đích xác có một ít thủ đoạn có thể áp chế được cái này Kim Võ Dương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Phong hoàng tử thật có thể làm được. hai cái hô hấp bên trong, giết có Bạch Hổ chi kiếm bảo vệ Kim Võ Dương. Phong hoàng tử thoải mái cười to, nếu như ngươi có biện pháp, vậy liền hết thảy tại tốt bất quá, cái khác hết thảy giao cho ta là được. Nếu như không trấn áp được cái này Kim Võ Dương, cái này Bạch Hổ chi kiếm giải quyết xác thực phải hao phí một chút thủ đoạn. Chẳng qua nếu như ngươi có thể trấn áp được cái này Kim Võ Dương, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Dạ Mắt thấy Phong hoàng tử tự tin như vậy, liền cũng không có lại nói nhảm nhiều. Thật sự là hắn có biện pháp có thể trấn áp Kim Võ Dương một tiểu xé. Chỉ bất quá hắn một mực không có hiểu thấu đáo cái này Bạch Hổ chi kiếm tác dụng mà thôi. Lại thêm cùng Phong hoàng tử trong bóng tối đối lập, cho nên từ đầu đến cuối không có hành động thiếu suy nghĩ. Đem lá bài tẩy của mình hiển lộ mảy may. Hiện tại đến xem, cái này Phong hoàng tử thật đúng là không thể khinh thường. Nhìn như bề ngoài thô bạo, kỳ thực là thô bên trong có mảnh, làm đối thủ. Hắn sợ rằng so Kim Võ Dương còn đáng sợ hơn rất nhiều. Về phần Phong hoàng tử nói, liền cũng không trở thành lừa chính mình, nếu không tại hắn mà nói cũng không chỗ tốt gì. Tô Dạ ánh mắt nhìn xem Kim Võ Dương, nhường Kim Võ Dương cũng là rơi vào trong trầm tư. Không biết Tô Dạ cùng Phong hoàng tử lúc nãy sóng vai như vậy đứng chung một chỗ, đến tột cùng là thương nghị một thứ gì. Hắn tự nhiên là nhiều hơn vài phần đề phòng, bất quá hồi tưởng lại bên cạnh mình Bạch Hổ chi kiếm, liền cũng là yên lòng. Có Bạch Hổ chi kiếm tại, hắn liền không tin hai người này có thể không biết sao cho hắn cái gì. Liền đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Tô Dạ đột nhiên một kiếm chạm xuống dưới, nhất kiếm sơn hà phá. Tô Dạ lạnh giọng quát, Kim Võ Dương cười nhạo mà ra, Tô Dạ đồng dạng một chiêu, ngươi đến cùng còn muốn có ra bao nhiêu lần? Ha ha ha, không có ích lợi gì, ngươi căn bản không làm gì được cho ta nửa phần. Tô Dạ nheo mắt lại, bất vi sở động, Kim Võ Dương bốn thanh Bạch Hổ chi kiếm sát thi triển ra ba thanh, đem Tô Dạ nhất kiếm sơn hà phá hóa giải ra. Có thể cũng chính là lúc này, Tô Dạ kiếm đã biến mất ngay tại chỗ, phi không ngự kiếm, kiếm dung nhập hư giữa không trung, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Kim Võ Dương chạm kích mà đi. Mỗi một kiếm chém xuống, biến mất, chém xuống, lại biến mất, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cũng là nhường Kim Võ Dương giật nảy cả mình. Hắn thi triển ra ba thanh Bạch Hổ chi kiếm đi chống cự, chỉ còn lại một thanh, chỗ nào ứng đối được Tô Dạ nhanh chóng như vậy kiếm. Mấu chốt nhất là Tô Dạ cái này kiếm hoàn toàn tới vô ảnh đi vô tung. Hắn một thanh Bạch Hổ chi kiếm căn bản không đủ để bảo hộ bản thể, chỉ đến lập tức điều động cái khác Bạch Hổ chi kiếm trở về. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Tô Dạ phi không ngự kiếm lập tức đã bắt lấy cơ hội. Chỉ một thoáng, chính là một kiếm đập nện lại Kim Võ Dương trên bờ vai. Chương 648, Kim Võ Dương, chết, phốc phốc, tiền huyết bão táp. Kim Võ Dương phản ứng cực nhanh, tránh né nguy hiểm nhất vị trí, chỉ là trên bờ vai lưu lại một chút xoa tổn thương. Cái này khiến Kim Võ Dương lửa giận bùng cháy, cái khác Bạch Hổ chi kiếm đã hoàn toàn trở về, bảo hộ tại quanh thân, nhường hắn cũng là triệt để yên lòng. Tô Dạ, ta còn thực sự là chủ quan. Nhường ngươi bắt được lần một cơ hội, bất quá đáng tiếc, dạng này cơ hội, ngươi cũng chỉ có thể bắt được lần một. Kim Võ Dương ngữ khí rét lạnh nói, hắn lúc này đúng là chủ quan, xác thực không nghĩ tới Tô Dạ còn có khủng bố như vậy một chiêu. Có thể cắt qua hắn Bạch Hổ chi kiếm làm bị thương hắn. Chỉ tiếc, cái này hư không kiếm pháp lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể khẩn thiết quả hồng mềm thôi. Muốn dùng cái này tới đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại, còn kém một chút, miễn là hắn hiện tại chú nặng, đem càng nhiều Bạch Hổ chi kiếm dùng để phòng thủ. Như vậy Tô Dạ đem không có bất kỳ cái gì có thể cùng hắn chống lại năng lực. Nhưng cũng chính là ý niệm này rơi xuống thời điểm, hắn bất thình lình toàn thân khẽ giật mình. Bởi vì, hắn chỉ phát hiện Tô Dạ thân thể phía sau, thình lình ra đời một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh bao vây lấy Tô Dạ, nhường Tô Dạ thân thể đều biến thành hắc ám vô cùng. Cả người đều biến thành yêu dị mười phần. Cùng lúc nãy khí chất đều lộ vẻ hoàn toàn khác biệt lên. Tô Dạ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Kim Võ Dương, cơ hội, bắt được lần một, là đủ rồi. Kim Võ Dương nhìn xem Tô Dạ khí tức quanh người đại biến, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Không cẩn thận mảnh một nghĩ, Tô Dạ căn bản không đả thương được hắn. Hắn làm sao cần sợ cái gì? Cố lộng huyền hư, Kim Võ Dương biểu lộ trầm xuống. Có thể cũng chính là lời này rơi xuống sát na, Kim Võ Dương chính là thân thể run lên, hắn chỉ cảm thấy cặp mắt của mình, ánh mắt, đúng là biến đến mức hoàn toàn một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng không phát hiện được. Hắn rơi vào trong bóng tối, thậm chí không biết mình người ở chỗ nào, ta đây là thế nào, chuyện gì xảy ra? Kim Võ Dương thần kinh kéo căng, hắn biết rõ, đây là Tô Dạ thủ đoạn, nhất định là Tô Dạ thủ đoạn, phá cho ta a. Kim Võ Dương lửa giận ngập trời, muốn lĩnh đồ đem cái này trấn áp hóa giải ra, chỉ là thật mấy người làm như vậy lúc hắn mới phát hiện. Hắn đối với linh lực thao túng đều đã biến thành mỏng manh vô cùng. Tựa hồ đã không cách nào thao túng linh lực của mình. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Bạch Hổ Chi Kiếm bảo hộ với mình quanh thân. Đúng, Bạch Hổ Chi Kiếm, hắn còn có Bạch Hổ Chi Kiếm. Có Bạch Hổ Chi Kiếm lời nói, ai cũng không làm gì được cho hắn. Lại nhìn Tô Dạ, một cái tay bên trong thao túng một đóa hắc ám hàng ngũ. Cái kia là tới từ hắn ám dạ quân vương lực lượng. Trước mắt sau khi thành công, Tô Dạ trầm giọng nói ra, Phong Hoàng Tử, đến lượt ngươi xuất thủ. Phong Hoàng Tử nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, không khỏi cảm khái Tô Dạ quả nhiên thủ đoạn phong phú. Hắn cùng đối phương hợp tác là một cái lựa chọn chính xác. Cái này Tô Dạ, hắn cũng không đánh giá cao tại đối phương. Mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ xuất thủ trấn áp lại Phong Hoàng Tử. Hắn thình lình còn không có hiểu rõ đối phương dùng đến cùng là dạng gì thủ đoạn. Tô Dạ mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng thần bí, thâm bất khả trắc. Hiện tại lại nhìn Kim Võ Dương lời nói, đã là hoàn toàn bị Tô Dạ chấn đè ép xuống, chỉ còn lại mấy cái Bạch Hổ Chi Kiếm bảo hộ tại bên cạnh. Cười lạnh, yên tâm, Phong Hoàng Tử chân tận cùng bỗng dưng ra đời một cỗ kim sắc lực lượng, nhường Tô Dạ lực chú ý đều hướng phía hắn tập trung mà đi. Không cách nào rời đi, cái này kim sắc lực lượng hội tụ lại với nhau, hướng phía Phong Hoàng Tử đỉnh đầu mà đi, những nơi đi qua. Làm đến Phong Hoàng Tử thân thể đều biến thành kim quang sáng chói lên. Liền cặp mắt kia đều bốc lên lập lòe kim sắc quang mang. Chính là lúc này, Phong Hoàng Tử thân thể quanh thân đúng là xuất hiện một cái kim sắc lớn lên long. Cái này kim sắc lớn lên long tại Phong Hoàng Tử quanh thân xoay quanh. Cuối cùng, cuốn về phía hắn trong tay linh kiếm phía trên. Kim long đảo mắt cùng hắn bản mệnh linh kiếm hòa thành một thể. Làm đến hắn bản mệnh linh kiếm chỉ một thoáng biến thành kim quang thiểm diệu. Một cái cự đại long thân như ẩn như hiện, biến thành vạn phần quỷ dị. Thiên thu vạn tái kiếm, long thứ, Phong Hoàng Tử một kiếm hạ xuống. Kiếm kia bên trong kim long hống một tiếng, lại liền gào thét mà xuống. Lấy nghiền ép một dạng lực lượng hoàn toàn hướng phía Phong Hoàng Tử trấn áp mà xuống. Toàn bộ quá trình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật cũng chỉ là hai cái hô hấp chi phối thời gian. Hai cái này thời gian hô hấp, Phong Hoàng Tử đem hết thảy đều tụ lực kết thúc, một kiếm rơi xuống, uy lực nhường Tô Dạ đều ẩn ẩn nhăn nhăn lông mày, cảm thấy khó giải quyết, cái này Phong Hoàng Tử đúng là còn ẩn giấu đi như thế át chủ bài. Mà lại, cái này là đối phương nguyện ý hiện ra tại trước người mình át chủ bài. Ai cũng không dám cam đoan Phong Hoàng Tử phải chăng còn có cái khác ẩn tàng át chủ bài tại người. Một chiêu này lời nói, coi như Kim Võ Dương chính là nửa bước linh dịch cảnh. Tại bị trấn áp tình huống xuống cũng đến vẫn lạc đi. Hoàng thất hoàng tử không hổ là hoàng triều bồi dưỡng mà ra. Tô Dạ nhìn không chuyển mắt. Phải biết, coi như Kim Võ Dương bị hắn ám dạ quân vương thể trấn áp. Đó cũng là có Bạch Hổ Chi Kiếm bảo hộ. Không phải nói ai cũng có thể đem đánh chết. Mặt đất tầng tầng dạn nứt, cuồng phong gào thét, gây nên phong bão từ phía cuốn tích. Một cái lớn lên long tại uy lực này chính giữa tàn sát bừa bãi cuốn tích, phá hư rối tinh rối mù, mà cái kia chính vị trí hạch tâm Kim Võ Dương càng là không biết kết quả, không rõ ràng sống hay chết, là bình yên vẫn là không việc gì. Phong Hoàng Tử cùng Tô Dạ đều dừng thân hình, mắt không chớp nhìn xem bây giờ kết thúc phương hướng, lăng yên dần dần tán đi, phong bão chậm chạp biến mất, ánh vào bọn hắn tầm mắt, rõ ràng là Kim Võ Dương cái kia thê thảm vô cùng bộ dáng. Ô a, Kim Võ Dương một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thân thể cũng là khắp cả người lân thương, hiển nhiên là bị Phong Hoàng Tử một kiếm kia hoàn toàn đánh trúng mạch mạch. Thụ chí mạng thương thế, bất quá nhường Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử rung động là. Cái này Kim Võ Dương đúng là như thế còn không có vẫn lạc. Đáng giận, Kim Võ Dương ánh mắt bên trong lóe ra vài phần điên cuồng. Nhịn xuống thương thế đau đớn, giận dữ hét, Tô Dạ, họ Phong. Ta muốn các ngươi chết a! Đã các ngươi muốn giết ta, đại gia thì cùng chết đi. Ha ha ha, nỏ mạnh hết đà, cùng đồ mặt lộ còn muốn làm gì? Phong hoàng tử hé mắt, thần sắc cảnh giác, hắn nhìn ra được Kim Võ Dương hiện tại đã không còn cái gì xoay người năng lực. Cự đại thương thế qua không được bao lâu liền lại biến thác, không có chút nào sức chiến đấu. Có thể cũng biết không thể khinh thường. Kim Võ Dương tay vồ một cái kia 6 thanh bạch hổ chi kiếm thình lình hội tụ đến cùng một chỗ. 6 thanh hợp nhất, hội tụ thành một cái bạch hổ to lớn, dữ dội hướng phía Tô Giả cùng Phong hoàng tử cắn xé mà tới. Không tốt, Phong hoàng tử thần sắc giật mình. Tô Giả nhìn thấy một kích này lúc, đồng dạng có không nhỏ kiêng kỵ. Cái này Kim Võ Dương sắp chết một kích, sợ là lại thi triển ra hết thảy thủ đoạn. Bách Lý Hư Không kiếm, nhìn xem cái này cự đại bạch hổ dữ dội đánh tới. Tô Giả trong tay chuyển sinh chi kiếm tại chỗ biến mất. Sau đó, cái kia lao nhanh mà đến cự đại bạch hổ, đúng là kỳ quái ngừng ngay tại chỗ. Sau đó hóa thành 6 thanh ảm đạm tối tăm kiếm, rơi vào trên mặt đất. Cái này khiến Phong hoàng tử nghi hoặc vạn phần, kinh ngạc lúc. Hướng phía cách đó không xa Kim Võ Dương nhìn lại, chỉ thấy Kim Võ Dương bị một thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ dị chi kiếm xuyên qua thân thể. Đã triệt triệt để vẫn lạc. Chương 649, đối lập. Tô Giả thở dài một hơi. Nếu là Kim Võ Dương toàn thịnh thời kỳ thời điểm, hắn muốn dùng cái này Bách Lý Hư Không kiếm giết đối phương không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Có thể hiện tại hắn thụ thương, lại đem bảo vệ mình chính là mệnh mạch bạch hổ chi kiếm toàn bộ dùng làm tiến công. Như vậy mình muốn giết hắn, liền cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhắc tới cũng là để cho người ta thổn thức không thôi. Cái này Kim Võ Dương vẫn là quá tự phụ một chút. Rõ ràng còn có như thế át chủ bài, vậy mà đến sắp chết thời điểm mới dùng đến. Xem ra hắn đối với mình bạch hổ chi kiếm hộ thể vẫn là quá tự tin một chút. Nếu như hắn trước kia liền đem này thủ đoạn thi triển đi ra, hắn cùng Phong hoàng tử thật đúng là gặp được đến phiền toái không nhỏ. Hiện tại mà nói, bất kể như thế nào, vẫn là đem Kim Võ Dương chém giết. Hắn cùng Phong hoàng tử đều không thể nghi ngờ là giải quyết trong lòng của mình họa lớn. Sau đó, liền là hai người hai bên, chính là Kim Võ Dương vẫn lạc trước tiên. Tô Giả cùng Phong hoàng tử hai bên ánh mắt đối mặt. Tất cả đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra vài phần kiêng kỵ. Bọn hắn lúc nãy đều đã tại giao thủ Kim Võ Dương lúc thấy được thực lực của đối phương. Phải biết, làm theo bình thường đạo lý tới nói, Kim Võ Dương loại này đã tiến vào nửa bước linh dịch cảnh cường giả. Chớ nói hai cái huyền cung cảnh cường giả, liền là lại đến hai cái, cũng đến thất bại tan tác mà quay trở về, tính mạng còn không giữ nổi, đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, đã cùng huyền cung cảnh đỉnh phong, đều hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Loại tầng thứ này cường giả đã trải qua sơ bộ nhìn trộm đến một chút linh dịch cảnh ảo diệu. Thực lực tiêu chuẩn đem sẽ có được cực cao đề thăng. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Kim Võ Dương còn tuyệt không phải phổ thông nửa bước linh dịch cảnh. Hắn tại đồng bậc thực lực tiêu chuẩn tuyệt đối là đỉnh tiêm. Dù vậy, vẫn là bị hai người bọn họ chém rơi xuống ngựa. Đây cũng không phải là một người công lao, mà là hai cá nhân thực lực. Tất cả đều là đạt đến tương đương kinh khủng tiêu chuẩn. Bọn hắn biết rõ, hai người bọn họ mới sớm tối đến sinh ra va chạm. Tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Ai cũng không dám trước hành động thiếu suy nghĩ thôi. Hai người hiện tại ánh mắt đối lập, tùy tiện đều làm xong một trận chiến chuẩn bị. Chỉ bất quá rằng co nửa ngày, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Phong hoàng tử nhếch nhếch miệng. Tô Giả, cái này tiến vào tầng thứ 3 hàn kiếm kiếm linh, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Không bằng chúng ta tiến vào tầng thứ 3 lại trước đánh nhau chết sống như thế nào. Chính tốt, nữ nhân của ngươi, đang cùng đối thủ đánh khó khăn chia lìa. Tô Giả hé mắt, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác vô hạn lo lắng Thiên Văn Thánh Nữ. Chỉ là hiện tại Phong hoàng tử ở đây, hắn coi như lại lo lắng, cũng thực sự không hiếu động thân thôi. Hiện tại Phong hoàng tử đề nghị, đơn giản liền là nhường hắn làm lựa chọn. Nếu như hắn cứu được Thiên Văn Thánh Nữ, hai người bọn họ, Phong hoàng tử một người, đối với đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng Phong hoàng tử ngay tại đánh cược một cái thời gian chênh lệch. Nếu như thời gian này chênh lệch, Phong hoàng tử không thể trước tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ 3. Nhường hắn trước cứu trở về Thiên Văn Thánh Nữ, Phong hoàng tử liền đem rơi vào cự đại thế yếu bên trong. Nhưng nếu như hắn lấy được trước truyền thừa, như vậy hắn Tô Giả liền có cả bàn đều thua. Phong hoàng tử cũng đem đánh cược quyền lợi giao cho hắn. Tô Giả rơi vào trong trầm tư, hắn đang tự hỏi hiện tại cùng Phong hoàng tử giao thủ lợi và hại. Nếu như ở cái địa phương này cùng Phong hoàng tử đánh nhau chết sống, Thiên Văn Thánh Nữ không có ở đây tình huống xuống, Đường Mạc Ly thế tất sẽ trở thành là một cái cự đại uy hiếp. Ai cũng không dám cam đoan đối phương tại thời khắc quan trọng nhất có hay không ngược lại đánh hắn một bừa cào. Tốt, Tô Dạ bình tĩnh câu nói vừa dứt, thân hình lóe lên, liền mang theo Đường Mạc Ly, tại chỗ hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ phương hướng mà đi. Hắn có thể cảm ứng được Thiên Văn Thánh Nữ vị trí. Chỉ là không biết bây giờ Thiên Văn Thánh Nữ cùng cái kia đoàn thiên cừu đến cùng ai lại thêm chiếm thượng phong một chút, đợi đến lại tới đây lúc, Tô Dạ cũng là đạt được đáp án. Thiên Văn Thánh Nữ cùng đoàn thiên cừu vẫn là đánh khó khăn chia lìa. Ai cũng không thể chiếm thượng phong, ai cũng không thể ăn cái gì thua thiệt. Cái này cũng cùng hắn dự liệu không sai biệt nhiều. Thiên Văn Thánh Nữ chính là tà tu, thủ đoạn phong phú. Đối với những cái kia đối với cùng tà tu giao thủ hoàn toàn không có kinh nghiệm võ giả mà nói, tà tu thường thường có thể chiếm cứ đến rất nhiều tiện nghi. Mà đoàn thiên cừu mặc dù đối với giao thủ tà tu không có kinh nghiệm gì, mà dù sao là vô thượng kiếm cảnh đệ nhất cao thủ, kiếm đạo tiêu chuẩn cực kỳ cao, dù là Thiên Văn Thánh Nữ thủ đoạn phong phú, muốn từ đoàn thiên cừu trên thân kiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Tại song phương tất cả đều là thế lực ngang nhau tình huống xuống, ai cũng không có vào tay cái gì tiện nghi. Hừ, Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, kiếm đạo khí tức triển khai, tại chỗ hướng phía đoàn thiên cừu nghiền ép mà đi. Đoàn thiên cừu tự nhiên cũng cảm ứng được Tô Dạ đến. Con người co rụt lại trong lòng đại niệm một tiếng. Không tốt, Tô Dạ bây giờ đến, liền đại biểu lấy, Kim Võ Dương hẳn là đã vẫn lạc. Trốn, đoàn thiên cừu nghĩ đều không nghĩ, coi như hắn cảnh giới võ đạo áp chế Tô Dạ, hắn cũng tuyệt đối với không có nắm chắc có thể thắng Tô Dạ. Lại thêm khỏi phải nói bây giờ còn có một cái Thiên Văn Thánh Nữ. Cơ hồ nghĩ đều không nghĩ, hắn liền lập tức lựa chọn đào tẩu. Thế nhưng là hắn muốn chạy trốn, Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh Nữ lại há sẽ cho nàng cơ hội. Đi hướng nào? Tô Dạ ngữ khí hàn khí bức người, kiếm đạo cảnh giới cùng hắn có cách xa chênh lệch người. Muốn trong tay hắn đào thoát cũng không dễ dàng. Tô Dạ lấy vô thượng kiếm cảnh cực hạn khí tức vô thiên cái địa ép xuống, trực tiếp liền đem đoàn thiên cừu ép tức giận đều khó mà không kịp thở. Thiên Văn Thánh Nữ hơi kinh hãi, nàng biết rõ Tô Dạ đến đối với nàng trợ giúp mà nói 10 phần cự đại. Lại không nghĩ rằng Tô Dạ vừa đến, trực tiếp liền đem cảnh giới võ đạo cùng nàng giống nhau đoàn thiên cừu tại chỗ áp chế động đánh. Không được, nàng nhắm ngay cơ hội, tự nhiên không lại do dự, trực tiếp tay như vậy một chào. Tại chỗ liền chính là đại lượng ma nhãn tỏa ra ra, thả ra kinh dị quang hoa, hướng phía đoàn thiên cừu cuồng oanh loạn tạc lên. Đoàn thiên cừu vừa muốn động đạn, liền bị Tô Dạ khí tức trấn áp gắt gao, chỉ đến a một tiếng đem chính mình toàn thân lực lượng đều gào thét một dạng phóng xuất ra, mới miễn cưỡng đoạt lại một chút quyền khống chế thân thể. Thế nhưng là đợi ngày khác kịp phản ứng lúc, muốn đánh trả thời điểm, đã muộn, bởi vì Thiên Văn Thánh Nữ oanh kích đã cấp tốc xuống tới. Không tốt, a, đoàn thiên cừu kêu thảm mà ra, bị Thiên Văn Thánh Nữ oanh kích chính giữa thân thể. Trong lúc nhất thời, đoàn thiên cừu khí tức cấp tốc suy rơi xuống, mà Tô Dạ cũng là xem đúng thời cơ. Một kiếm mà đi, thổi phù một tiếng, phối hợp Thiên Văn Thánh Nữ, tại chỗ đem đoàn thiên cừu chém giết tại chỗ. Thiên Văn Thánh Nữ hít vào một hơi thật dài, Tô Dạ thực lực vẫn là mạnh mẽ, dù là thực lực của nàng tăng nhiều. Hiện tại đối mặt Tô Dạ vẫn là nhìn không ra cao thấp động không đáy. Tô Dạ, người bên kia như thế nào? Kim Võ Dương đã chết rồi sao? Người vì cái gì không tiến vào tầng thứ ba? Thiên Văn Thánh Nữ không hiểu hỏi. Ta có chút yên lòng không đi xuống. Trước đến xem, thời gian lãng phí không được. Đi mau, Tô Dạ nói ra, hắn hiện tại phải cùng Phong Hoàng Tử giành giật từng giây. Nếu như Phong Hoàng Tử thật trước lấy được tầng thứ ba truyền thừa, hắn liền cả bàn đều thua. Thiên Văn Thánh Nữ không dám trì hoãn, cấp tốc cùng theo Tô Dạ sau lưng, ba người cùng một chỗ, đi tới tầng thứ ba cửa vào chỗ. Chương 650, ai trước tiến vào tầng thứ ba bất quá chính là Trọng Tân trở về lúc. Tô Dạ cùng Thiên Văn Thánh Nữ trên mặt tất cả đều là hiện ra một chút nghi hoặc. Bởi vì, Phong Hoàng Tử cũng không có tiến vào tầng thứ ba bên trong, mà là đứng tại cửa vào chỗ, một mặt sắc mặt khó chịu, tựa hồ tại vô cùng khó xử. Phong Hoàng Tử không tiến vào tầng thứ ba, Tô Dạ trong lòng vô cùng ngoài ý muốn, cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh cùng tầng thứ hai cửa vào cửa ải như thế. Lẽ ra Phong Hoàng Tử nên có thể 10 phần dễ dàng xông vào mới đúng. Thời gian này xông vào mấy lần đều đầy đủ, không cẩn thận mảnh một nghĩ, Tô Dạ liền hồi tưởng lại cái này tầng thứ ba cửa vào chật hẹp. Lấy cái này chật hẹp lối vào, căn bản là không có cách nào vòng qua Hàn Kiếm Kiếm Linh. Trực tiếp tiến vào tầng thứ ba bên trong, muốn đi vào tầng thứ ba biện pháp duy nhất liền là đem cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh triệt để đánh chết. Mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong, cũng quái lạ Phong Hoàng Tử bị ngăn cản cào bên ngoài. Phải biết, Hàn Kiếm Kiếm Linh tại tầng thứ hai thời điểm, Tô Dạ liền đã từng gặp qua hắn lợi hại. Cho dù là hắn kiếm đạo cảnh giới đối phó cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh, cũng là có mấy phần đau đầu, muốn ổn định thủ thắng cũng là khó như lên trời. Phong Hoàng Tử cố nhiên thủ đoạn phong phú, nhưng là bàn về kiếm đạo cảnh giới so với hắn vẫn là chênh lệch mấy phần. Bây giờ tan tác ở đây, không có thể đi vào nhập tầng thứ ba, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Phong Hoàng Tử hiện tại cũng là thấy được Tô Dạ đến. Hé mắt về sau, cười ha hả nói, lấy thủ đoạn của ta, muốn thắng cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh có chút không quá hiện thực. Tô Dạ huynh mời đi. Tô Dạ nhìn thấy Phong Hoàng Tử khách khí như thế, tự nhiên là biết rõ nó mục đích. Nếu như hắn đánh chết Hàn Kiếm Kiếm Linh, đợi đến Hàn Kiếm Kiếm Linh cái chết, Phong Hoàng Tử cũng có thể được lợi tiến vào tầng thứ ba bên trong. Nhưng cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh trước suy yếu một trầu thực lực của hắn, là ý nghĩ của đối phương. Tô Dạ mỉm cười, cũng không cự tuyệt, mà là nói ra, tốt, không có vấn đề. Hắn cũng không cự tuyệt, nhường Thiên Văn Thánh Nữ mày liễu nhíu lên. Tô Dạ, cẩn thận cái này Phong Hoàng Tử ám toán ngươi. Yên tâm, nếu quả thật có thể tiến vào cái này tầng thứ ba bên trong. Hắn lúc nãy liền nghĩ biện pháp, sở dĩ chưa đi đến, nghĩ đến là thật rất là khó xử. Hắn muốn lợi dụng ta liền nhường hắn lợi dụng chính là. Tô Dạ cười cười, cái này há không phải mình ăn phải cái lỗ vốn. Người tại Hàn Kiếm Kiếm Linh bên trên tiêu hao nhiều lắm. Nói như thế nào đều cực là bất lợi a. Thiên Văn Thánh Nữ ở bên khuyên can, rất là lo lắng. Tô Dạ chậm từ tốn nói, việc này ta tất nhiên là rõ ràng, cho nên ta cũng chỉ là bên trên đi dò xét một hai. Nếu quả như thật phải trả ra cự đại đại giới mới có thể thủ thắng cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh, ta tự nhiên không lại thật đần độn thoát ra cái danh tiếng. Nhưng cái này Phong Hoàng Tử ngồi tu ngư ông thủ lợi. Hiện tại đến xem, hắn tất phải đem Phong Hoàng Tử phóng tới cùng Kim Võ Dương như thế địa vị. Thậm chí đến so Kim Võ Dương còn muốn càng hơn một bậc. Thiên Văn Thánh Nữ mắt thấy Tô Dạ tự có chừng mực, cũng không quá nói nhảm nhiều. Hắn biết rõ, Tô Dạ đầu não so với nàng muốn rõ rệt hơn nhiều. Thiên Văn, tại ta cùng cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh lúc giao thủ, nhớ đến hữu ý vô ý mang theo Đường Mạc Ly lui xa một chút. Hiện tại Phong Hoàng Tử không dám nổi lên tại ta cũng không tốt xuống tay với hắn. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái kia hà tất không xuất hiện tại trực tiếp xuất thủ. Thiên Văn Thánh Nữ mày liễu nhíu lên, hai người chúng ta đối đầu cái này Phong Hoàng Tử, làm gì cũng là có áp chế lực a. Giết Phong Hoàng Tử, tất phải đến nhất kích tất sát mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, chúng ta cùng hắn không giống nhau, nếu như chúng ta động thủ, mà hắn lại còn sống từ trong tay chúng ta chạy đi, chúng ta liền triệt để đã xong. Hiện tại, liền xem như ta, cũng không có đem tất sát nắm chắc. Thiên Văn Thánh Nữ kịp phản ứng, nghĩ đến Phong Hoàng Tử chính là hoàng thất hoàng tử thân phận. Nếu như đem Phong Hoàng Tử chém giết thất bại, Phong Hoàng Tử quay đầu cho Tô Dạ xếp vào một cái hành thích hoàng thất hoàng tử tội danh. Hơi siêu tập một chút tội danh, chớ nói Tô Dạ muốn bỏ mạng, đến lúc đó toàn bộ đế cung sợ là cũng khó khăn từ tội lỗi. Thiên Văn Thánh Nữ thở dài, Tô Dạ suy nghĩ sự tình vẫn là phải so với chính mình toàn diện nhiều. Bây giờ, ván, cục đối mặt bọn hắn mà nói nhìn như có lợi, thực thì không phải vậy a. Ngươi nhớ kỹ, nếu như ta tiến nhập tầng thứ ba bên trong, trước tiên mang theo Đường Mạc Ly trốn, trốn có bao xa là bao xa, nếu như các ngươi không trốn, Phong Hoàng Tử nhất định bắt các ngươi làm uy hiếp. Nhưng nếu như các ngươi trốn đi, Phong Hoàng Tử sẽ tìm cách tiến vào tầng thứ ba, không có cơ hội quản các ngươi. Tô Dạ lạnh giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ ở tầng thứ ba cùng Phong Hoàng Tử tiến hành sau cùng đọ sức. Ân, Thiên Văn Thánh Nữ nghe Tô Dạ lời nói, môi đỏ khẽ mở, đáp ứng xuống, nàng muốn giúp Tô Dạ, lại biết, coi như nàng cảnh giới võ đạo có ưu thế. Thế nhưng là tại Tô Dạ cùng Phong Hoàng Tử đọ sức bên trên, nàng đưa đến tác dụng nhưng cũng là rất xa vời. Nàng mắt lạnh nhìn Phong Hoàng Tử, khẽ cắn môi, nếu như nàng có thể giúp Tô Dạ triệt để cho Phong Hoàng Tử một kích chí mạng chém giết liền tốt. Đáng tiếc, nàng vẫn là yếu một chút, cùng Tô Dạ như thế, không có nắm chắc. Tô Dạ hiện tại đi tới Hàn Kiếm Kiếm Linh trước người, dự định nếm thử một hai. Kỳ thật tại tầng thứ nhất thời điểm, hắn liền đã cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ qua, cho nên hiện tại cũng coi như quen tay. Tại chỗ cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ lên, đánh chính là khó khăn chia lìa, không rơi vào thế hạ phong. Gia hỏa này, Phong Hoàng Tử nhìn thấy Tô Dạ cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh đánh cân sức ngang tài, biểu lộ chỉ gọi một cái âm trầm. Hắn cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ trước tiên liền đã đại rơi xuống hạ phong. Có thể làm không được làm như Tô Dạ như vậy ung dung không vội. Có thể cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ đến cân sức ngang tài. Gia hỏa này cẩn thận vô cùng. Nếu như hắn thật hướng ta chủ động xuất kích, ta có mấy loại biện pháp có thể đùa chơi chết hắn. Bất quá kẻ này cẩn thận nhập vi, biết không tất sát nhất kích nắm chắc chém ta. Liền sau đó hoạn vô tận, liền xuất thủ đều không xuất thủ. Như thế tâm tư cẩn thận, lại thủ đoạn phong phú, lưu hắn tại, là ta được đến truyền thừa lớn nhất trở ngại. Phong Hoàng Tử nói nhỏ, cái này Phong Châu thật đúng là ngọa hổ tàng long, bất quá đáng tiếc, hắn phải chết. Phong Hoàng Tử ánh mắt lạnh giá, tựa hồ đã ấp ủ lên nhất định kế hoạch. Tô Dạ hiện tại cùng cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh cũng là đánh tiến nhập gay cấn giai đoạn. Cái này Kiếm Linh, Tô Dạ biểu lộ nặng nề, hắn không thể không thừa nhận. Cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh kiếm đạo cảnh giới so với hắn mạnh hơn một chút. Khi còn sống nghĩ đến đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Bây giờ biến thành kiếm linh cố nhiên yếu một ít, nhưng cũng không phải mình có thể đánh đồng. Nếu như bình thường giao thủ, hắn đã sớm bị Hàn Kiếm Kiếm Linh đánh tan. Chỉ là bởi vì hắn có được Ly Thiên Quyết, hàn khí hoàn thân, nhường đến cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh. Kiếm linh hàn khí căn bản không làm gì được bản thân, mới có thể lấy làm đến cùng đánh không phân cao thấp. Bất quá một khi tiếp tục kéo dài, hắn vẫn là không chống lại được. Kiếm đạo cảnh giới rất nhỏ chênh lệch đều có thể quyết định trường kỳ giao thủ kết quả. Lui, Tô Dạ cấp tốc triệt thoái phía sau, tạm thời trước bỏ qua xuống tới. Cái này hỗn đản, Phong Hoàng Tử nhìn thấy Tô Dạ lui ra phía sau, không khỏi giận mắng lên. Tô Dạ lúc nãy thoạt nhìn là cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ, thực thì chỉ là đơn thuần so đấu kiếm đạo cảnh giới. Căn bản không có thi triển cái gì mạnh hữu lực thủ đoạn ra ngoài. Cái này khiến hắn tiêu hao Tô Dạ bản ý liền ngâm nước nóng. Chương 651, tiến tầng thứ 3. Tô Dạ, Thiên Văn Thành Nữ nhìn thấy Tô Dạ lui về đến, lo lắng hỏi, giúp ta hộ pháp một chút thời gian. Tô Dạ giảng đạo, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thiên Văn Thành Nữ tự nhiên biết rõ tầm quan trọng, canh giữ ở Tô Dạ trước người, trợ giúp hắn nhìn chòng chọc vào Phong Hoàng Tử. Là hắn hộ pháp lên, miễn là Phong Hoàng Tử xuất thủ, nàng thế tất lại bảo hộ Tô Dạ, cùng Phong Hoàng Tử đánh nhau chết sống. Phong Hoàng Tử tự nhiên không lại lỗ mãng xuất thủ, hắn đang nghi ngờ, nghi hoặc Tô Dạ đến cùng đang làm những gì, rất không thể tưởng tượng. Tô Dạ chuyện làm bây giờ, cái này Phong Hoàng Tử tự nhiên lý giải không được, bởi vì hắn đang tự hỏi, suy nghĩ chính mình cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ quá trình bên trong. Hắn có thể làm ra cải biến. Cùng, phải chăng có thể có đột phá, hắn há lại không biết Phong Hoàng Tử mục đích, đối phương muốn cho hắn tại Hàn Kiếm Kiếm Linh bên trên tiến hành quá nhiều tiêu hao. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Chỉ là đơn thuần lợi dụng kiếm đạo cảnh giới cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh so đấu. Coi như không đấu lại, hắn cũng sẽ không có quá tiêu hao nhiều hơn. Của ta kiếm đạo cảnh giới, cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh, chênh lệch ở đâu? Tô Dạ tự lẩm bẩm, trong lòng hắn tại cẩn thận suy nghĩ. Thời gian đang thong thả qua đi, một canh giờ, năm canh giờ, đảo mắt một ngày đi qua. Phong Hoàng Tử chờ hơi không kiên nhẫn lên, Tô Dạ đến cùng muốn làm cái gì? Tô Dạ bất động, hắn cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nhìn xem Tô Dạ rốt cuộc muốn ra chiêu gì. Một mực đến sau một ngày, Tô Dạ rốt cục đứng dậy, nhìn thấy Tô Dạ đứng dậy, Phong Hoàng Tử rốt cục con ngươi vẩy một cái, tử mảnh quan sát. Muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng nghĩ có ý đồ gì. Tô Dạ tại đứng dậy đằng sau, lại một lần nữa cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh va chạm lên. Không có chút gì do dự, giao thủ chỉ lại trong nháy mắt triển khai. Thấy cảnh này, Phong Hoàng Tử cười nhạo mà ra. Cái này Tô Dạ, không phải là đánh một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một chút, lại làm động thủ. Thật đúng là giảo hoạt như cáo. Bất quá, ta liền không tin ngươi lộ không ra sơ hở. Hắn chỉ coi Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống một ngày, mục đích là vì nghỉ ngơi, nhưng không có quan sát được. Lần này Tô Dạ cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ, đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lên. Nếu như quan sát đầy đủ cẩn thận, liền có thể phát hiện, Tô Dạ rõ ràng đã không còn lúc nãy trở tay không kịp. Giao thủ lên, hoàn toàn có thể cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh thong dong chiến đấu. Thậm chí đếm 10 hiệp xuống tới, cũng là không thể rơi xuống cái gì hạ phong. Bất quá, còn chưa đủ, Tô Dạ rõ ràng đã nhận ra không đủ. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh đánh cân sức ngang tài. Cho dù lâu dần, hắn cũng có thể đối đầu, nhưng là hắn đi cũng không đủ tiêu chuẩn cùng thủ đoạn đi lấy thắng Hàn Kiếm Kiếm Linh. Đem đối phương triệt để áp chế, đánh tan, chém giết, cái này khiến liên tục đấu nửa canh giờ xuống tới, Tô Dạ cũng không thể không từ bỏ, lại một lần nữa về tới nguyên bản vị trí, lại một lần tiến nhập khoanh chân nghỉ ngơi trạng thái. Phong Hoàng Tử xem ánh mắt lạnh lùng, tâm trong lặng lẽ tính toán, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Đang nghỉ ngơi sau một ngày, Tô Dạ lại một lần nữa khởi hành, hướng phía cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh lại một lần nữa giết đi qua. Va chạm lần thứ ba triển khai, đợi đạt được lần thứ ba lúc, Tô Dạ lại cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ, thành quả cũng không tính rõ ràng. Trở về nghỉ ngơi, một ngày, lần thứ tư giao phong bắt đầu, đến lần thứ tư lúc bắt đầu, Tô Dạ cùng cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ, rõ ràng đã có thể lấy đến vài phần nho nhỏ ưu thế. Thậm chí là áp chế một chút Hàn Kiếm Kiếm Linh, nhưng mà, còn chưa đủ, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, trọn vẹn 7 lần xuống tới, Tô Dạ nghỉ ngơi 7 ngày, cũng cùng Phong Hoàng Tử giằng co 7 ngày, hai người ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn bắt đầu chơi một trận kiên nhẫn đọ sức, chính là ngày thứ 7 thời điểm, Tô Dạ lại cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh giao thủ, đã là làm đến có thể đại chiếm thượng phong, hoàn toàn chế trụ Hàn Kiếm Kiếm Linh. Thậm chí đánh Hàn Kiếm Kiếm Linh không hề có lực hoàn thủ. Phong Hoàng Tử cũng không tính ngốc. Kỳ thật đến lần thứ 6 thời điểm, hắn liền đã phát hiện không giống bình thường chỗ. Tô Dạ vậy mà từ trước đó cùng Hàn Kiếm Kiếm Linh va chạm đại rơi xuống hạ phong. Biến thành có thể cân sức ngang tài, cho tới có chút ngăn chặn Hàn Kiếm Kiếm Linh. Lại đến hiện tại Hàn Kiếm Kiếm Linh đã không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này cũng không phải là đánh một đoạn thời gian nghỉ ngơi một trầu cùng ta kéo dài thời gian. Đánh một trận thời gian cùng kiên nhẫn đọ sức, mà là tại lợi dụng Hàn Kiếm Kiếm Linh tôi luyện của mình kiếm đạo cảnh giới. Phong Hoàng Tử con ngươi co rụt lại, không trách hắn không có nghĩ tới những thứ này, mà là hắn căn bản nghĩ không ra những thứ này. Phải biết, cầm có sẵn đối thủ tôi luyện chính mình, trợ giúp chính mình đề thăng kiếm đạo cảnh giới. Nói dễ, thật là làm không thể nghi ngờ là khó như lên trời sự tình. Nếu quả thật dễ dàng như vậy làm đến, hắn có sẵn đối thủ sợ là một cái tiếp theo một cái. Có lẽ có không ít trợ giúp, có thể trong ngắn hạn, tuyệt đối không có cái gì chất biến như thế tăng lên. Nhưng mà Tô Dạ, nhìn lâm trận mài đao, lại có to lớn như vậy cách xa biến hóa. Gia hỏa này, Phong Hoàng Tử biết rõ, hắn tất phải đến xuất thủ, bằng không mà nói, lại để cho Tô Dạ như thế tiếp tục kéo dài, sớm tối đến bị Tô Dạ nắm mũi dẫn đi. Trận này đọ sức, hắn rơi hạ phong. Đáng giận, Phong Hoàng Tử đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng mà lúc này đây Tô Dạ lại là nhếch miệng lên. Không sai, cái này Hàn Kiếm Kiếm Linh ngược lại là một đối thủ không tệ. Ta dùng lúc nào tới luyện tập, kiếm đạo cảnh giới rõ ràng cảm thấy đề thăng. Bây giờ của ta kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Chênh lệch một bước tức có thể vào giai đoạn thứ 3. Chỉ bất quá đáng tiếc, lại hướng lên đề thăng hiển nhiên là có chút khó khăn. Hắn cũng muốn lại để cho Hàn Kiếm Kiếm Linh trợ giúp tự mình làm một chút đề thăng. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ luyện tay đối tay a. Chỉ tiếc, cái này kiếm đạo cảnh giới muốn tăng lên rất khó khăn. Hàn Kiếm Kiếm Linh cho trợ giúp của hắn hiển nhiên là làm không được những thứ này. Mà lại, trước mắt Phong Hoàng Tử hẳn là nhìn ra một chút mánh khóe. Là thời điểm kết thúc, Tô Dạ thần sắc lạnh lùng. Hắn kiếm đạo cảnh giới đã có thể ngăn chặn Hàn Kiếm Kiếm Linh. Phối hợp Ly Thiên Quyết bên dưới, đem đánh tan cũng không tính khó khăn. Chết, Tô Dạ kiếm chớp mắt mà đi, trực tiếp một kiếm tìm được Hàn Kiếm Kiếm Linh đầu, một kiếm xuyên qua, Hàn Kiếm Kiếm Linh trong chốc lát vẫn lạc, biến mất tại trong không khí. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ bỗng dưng xông vào tầng thứ 3 bên trong, mà Thiên Văn Thánh Nữ cũng là đã sớm lui xa xa. Tại Tô Dạ lần thứ 6 khiêu chiến sau đó, liền đã cùng nàng nói qua. Lần thứ 7 hắn đã có đầy đủ tự tin thủ thắng Hàn Kiếm Kiếm Linh. Nhường nàng trước kia chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Tô Dạ tiến vào tầng thứ 3 sát na. Nàng chính là nắm lấy đường Mạc Ly. Không nói hai lời, lách mình thoát đi tại đây. Phong hoàng tử hiện tại đã là ngồi không yên, nhìn thấy Hàn kiếm kiếm linh vẫn lạc, hắn nhếch miệng lên, Tô giả, nói xong lời cuối cùng, ngươi không phải là ta làm áo cưới, ngươi có thể đi vào tầng thứ ba, ta cũng có thể. Thân hình hắn lóe lên một cái, tại chỗ hướng phía tầng thứ ba cửa vào mà đi, có thể đúng là hắn đột tiến đi qua lúc, tầng thứ ba nguyên vốn đã vẫn lạc Hàn kiếm kiếm linh. Lại là quỷ dị lại một lần nữa hiện thân mà ra, trực tiếp ngăn ở phong hoàng tử mà trước mặt, nhường phong hoàng tử dùng mình một trận, làm sao có thể. Chương 652, cửu tiêu vẫn thạch hắn nguyên lấy là Hàn kiếm kiếm linh vẫn lạc hắn liền có thể tiến vào tầng thứ ba bên trong, ai có thể nghĩ tới, hắn còn không tiến vào, lại một cái Hàn kiếm kiếm linh ra đời, chẳng lẽ lại lần một chỉ có thể tiến một người, đáng giận. Phong hoàng tử gào thét mà ra, thanh âm đinh tai nhức óc, tại sao có thể như vậy? Hắn biết rõ, tại cùng Tô giả đọ sức bên trong, hắn ăn phải cái lỗ vốn, bị thiệt lớn, liền xem như đồ đần cũng có thể đoán đi ra. Cái này tầng thứ ba chỉ sợ sẽ là Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại truyền thừa chi địa. Bất quá, phong hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua đường Mạc Ly cùng thiên văn thánh nữ bỏ chạy phương hướng. Tô giả, ngươi có thể tuyệt đối không nên lấy là cái này tầng thứ ba truyền thừa sẽ là của ngươi. Ta rất nhanh liền lại tới tìm ngươi. Nói xong lúc, phong hoàng tử liếm môi một cái, mà cùng lúc đó, Tô giả cũng là tiến nhập tầng thứ ba bên trong, vậy mà lại ra đời một cái mới Hàn kiếm kiếm linh. Tiến vào tầng thứ ba trước đó, hắn lúc nãy cũng nhìn thấy phong hoàng tử ăn quả đắng một màn. Hắn nguyên bản đều làm xong tại tầng thứ ba cùng phong hoàng tử quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, cái này tiến vào tầng thứ ba cơ chế như thế nghiêm ngặt. Hắn chém giết Hàn kiếm kiếm linh, tiến nhập tầng thứ ba, lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể như thế tiến vào tầng thứ ba bên trong. Chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là một cái cự đại tin tức tốt. Tô giả rất tình nguyện nhìn thấy, hiện tại ngắm nhìn bốn phía, Tô giả cũng là bắt đầu nghiên cứu, nhìn kỹ một cái tầng thứ ba tình huống. Cái này nhìn một cái, tầng thứ ba là một cái không gian không lớn mật thất. Mật thất ước chừng có hơn 10 trượng khoan lớn lên, đối với hắn dạng này huyền cung cảnh cao thủ mà nói. Như thế khoảng cách, chỉ là miễn cưỡng đủ hắn hoạt động mà thôi. Toàn bộ trong mật thất, có một cái băng tinh quan tài. Cái này quan tài chung quanh, thì tất cả đều là vách đá. Trên vách đá điêu khắc đủ loại bức họa, không biết đều là thứ gì. Hả, có ăn, có ăn, cái này mỹ vị, nhất định rất mỹ vị a. Vốn đang chính ngủ ngon phún phún chư phi khoái, bỗng nhiên là ngẩng đầu, hướng phía bốn phía nhìn lại, cái mũi ủi tới ủi đi, tựa hồ phát hiện cái gì. Tô giả một trận hiếu kỳ, chư phi khoái tựa hồ chỉ có trước đó không lâu phát hiện cái kia tử tinh khoáng thạch lúc, mới lộ ra như thế nét mặt hưng phấn. Hơn nữa nhìn hiện tại cái biểu tình này, tựa hồ so trước đó còn muốn hưng phấn ra không ít bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Tô giả hỏi, ở bên kia, chư phi khoái móng vuốt chỉ chỉ. Tô giả ánh mắt hướng phía chư phi khoái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chư phi khoái chỉ, chính là cái kia băng tinh quan tài. Cái này khiến Tô giả một mặt mờ mịt. Cái này băng tinh quan tài mặc dù cũng là một kiện bảo vật, bất quá hiển nhiên là từ băng tinh chế tác mà thành, cũng không phải là khoáng thạch. Làm sao sẽ để cho chư phi khoái lộ ra như thế tham lam biểu lộ? Ngay tại hắn dự định hỏi thăm một chầu chư phi khoái là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tô giả ánh mắt chợt nhìn thấy cái gì. Hả, cái này băng tinh quan tài trên vách, thình lình có mấy khối vụn vặt tảng đá, khảm nạm tại quan tài phía trên, nhìn cũng không chỗ kỳ lạ, nhưng nếu như từ mảnh quan sát, liền có thể phát hiện, những thứ này đá màu đen trong đó đúng là ẩn chứa năng lượng kinh người. Cỗ năng lượng này, cho dù là hắn, nghiêm túc quan sát bên dưới, cũng là một cỗ cảm giác không rét mà run sông lên đầu. Nhường trong lòng hắn run lên, tốt lực lượng cường hãn. Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn từng bước một hướng phía băng tinh quan tài mà đi. Không khỏi từ mảnh quan sát, ngươi nói hẳn là liền là những đá này. Tô giả hỏi, chư phi khoái đầu điểm theo ăn mật đường giống như vui vẻ. Phấn nộn đầu lưỡi đều phun ra. Chính là cái này, chính là cái này. Tô giả, để cho ta ăn mấy khối đi. Tảng đá kia ăn vào đi nhất định mỹ vị chi cực. Tô giả trợn trắng mắt, nói ra, tảng đá kia ngươi không thể ăn. Vì cái gì? Chư phi khoái trong lúc nhất thời không vui lên. Tô giả cũng không rảnh rỗi để ý chư phi khoái ý tưởng, mà là nói ra, bởi vì tảng đá kia chính là cửu tiêu vẫn thạch. truyền thừa của hắn trong trí nhớ, đối với loại này thần vật vẫn còn có chút ấn tượng. Nhìn thấy cái này hòn đá màu đen lúc, lập tức liền phán chắc tảng đá kia chính là trong truyền thuyết Cửu Tiêu Vẫn Thạch, cũng là Lăng Tiêu Kiếm Đế lần này di tích bên trong. Sức hấp dẫn tốc độ cùng truyền thừa chi địa sóng vai đỉnh tiêm bảo vật. Cho ta một viên thôi. Chư Phi khoái không vui nói, liền một viên, Tô Dạ, ngươi để cho ta ăn một viên, ta về sau làm gì tất cả nghe theo ngươi. Hừ, ta không cho ngươi ăn, ngươi làm gì cũng đến nghe ta, nếu như không nghe, liền mau từ bả vai ta bên trên ra xa đi đi đâu. Tô Dạ thản nhiên nói, cái khác khoáng thạch có thể cho ngươi, cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch không giống nhau. Cửu Tiêu Vẫn Thạch loại này đỉnh cấp thánh vật, nếu như dùng để rèn đúc bản mệnh linh kiếm lời nói, có thể nói là có thể trợ giúp hắn chuyển sinh chi kiếm đề thăng một cái cự đại cấp bậc. Cho Chư Phi khoái ăn, thực sự quá lãng phí. Chư Phi khoái tức giận nhe răng trợn mắt, nhìn thấy Tô Dạ không cho mình ăn cái này vẫn thạch. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn, nhưng cũng là không có cách, chỉ có thể nằm tại Tô Dạ trên bờ vai lăn lộn. Nhưng cũng không có thấy Tô Dạ mềm lòng thương tiếc tại nó. Tô Dạ ánh mắt tiếp tục đánh giá Cửu Tiêu Vẫn Thạch. Lẩm bẩm nói, trước tiên cần phải đem cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch từ băng tinh trên quan tài lấy xuống mới được. Cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch lấy xuống cũng không phải khó khăn. Hắn có Ly Thiên Quyết nơi tay, đối với cái này băng tinh quan tài vẫn là có đặc biệt xử lý pháp môn. Bất quá chính là lúc động thủ, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch dù sao chính là băng tinh trên quan tài đồ vật, mà băng tinh trong quan tài nằm người, rất có thể chính là vẫn lạc Lăng Tiêu Kiếm Đế. Liền không nói Lăng Tiêu Kiếm Đế thân phận tôn quý, liền là người bình thường, mạo muội động hắn trên quan tài đồ vật cũng là cực là bất kính sự tình. Suy nghĩ khoảng khắc, Tô Dạ đứng dậy, hướng phía cái này băng tinh quan tài nhẹ nhàng khẽ cong thân. Vãn bối Tô Dạ, không biết băng tinh trong quan tài đến cùng là vị tiền bối nào cao nhân. Cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch tại vãn bối trợ giúp rất đại. Vãn bối liền cả gan đem lấy xuống, nếu như phạm vào tiền bối kiêng kỵ, vãn bối ắt phải về sau thực lực thành tựu lúc, lấy được giống nhau bảo vật, trở lại cho tiền bối ấn lên. Nói xong, Tô Dạ hướng phía cái này băng tinh quan tài liên tục khom người 3 lần. Dù sao muốn lấy cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch, làm gì cũng là hắn kiếm tiện nghi sự tình. Đối với hắn thái độ cung kính một chút cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay tại lúc hắn nói xong lúc, nguyên bản còn yên tĩnh bất động, một chút tình huống đều không có băng tinh quan tài, bỗng nhiên phát sinh rung động dữ dội. Cái này chấn động lúc bắt đầu, băng tinh quan tài rõ ràng là tự động mở ra, kèm theo là một đạo lộng lẫy hào quang chói mắt, bắn ra 4 phía ra, đem nguyên bản hoàn cảnh đen kịt mật thất, đều chiếu rọi chỉ một thoáng tránh sáng lên. Tô Dạ thân thể khẽ giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, từ cái này băng tinh trong quan tài truyền ra. Sau đó, một người từ trong quan tài tự động dâng lên, lơ lửng tại băng tinh quan tài phía trên. Người này khuôn mặt thương lão, nhưng lại mặt trắng như ngọc, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nhưng là nhìn thật kỹ, lại phát hiện hắn thân thể vô cùng băng lãnh, ánh mắt cũng là khép lại. Tiền bối, Tô Dạ nếm thử hỏi một trâu, không có nửa điểm đáp lại. Chương 653, không nỡ bỏ ngươi tiểu nương tử. Cái này khiến Tô Dạ có vài phần biết rõ. Xem ra, người này là một cỗ thi thể, chỉ là không biết thiết trí cái gì cấm chế, bất thình lình từ cái này băng tinh trong quan tài ly khai, lơ lửng tại trước mặt hắn. Cũng chính là Tô Dạ suy nghĩ lúc, đột nhiên, một thanh âm đã rơi vào Tô Dạ trong tai. Lão Phu, Lăng Tiêu Kiếm Đế. Tô Dạ nghe được thanh âm này, dùng mình một trận, không khỏi hướng phía thi thể này nhìn lại, phát hiện thi thể vẫn như cũ, bờ môi không hề động một trâu. Kém chút lấy là thi thể này là khởi tử hoàn sinh. Nghĩ đến là Lăng Tiêu Kiếm Đế dư lưu lại một chút cấm chế làm ra, có thể đi tới truyền thừa chi địa tầng thứ 3, có thể đặt chân nơi đây, liền đại biểu ngươi có nhất định năng lực. Bất quá, có năng lực, không nhất định đại biểu liền có thể lấy được đến Lão Phu truyền thừa. Lăng Tiêu Kiếm Đế chậm rãi mà nói, Lão Phu đem truyền thừa mở ra cấm chế cơ quan đặt ở Cửu Tiêu Vẫn Thạch bên trên. Thường nhân nếu như tiến lên liền trực tiếp đi lấy Cửu Tiêu Vẫn Thạch, hắn chỉ có thể lấy được đến Cửu Tiêu Vẫn Thạch, như hướng Lão Phu hành lễ 3 cái, để bày tỏ tôn kính người, thì mới có thể lấy xúc động cơ quan, lấy được đến Lão Phu truyền thừa. Tô Dạ nghe đến nơi này, bỗng dưng khẽ giật mình, không nghĩ tới truyền thừa đánh đưa điều kiện đúng là những thứ này. hắn trong lúc nhất thời khóc cười không được, thầm nghĩ chính mình mới tâm tư rất nhiều, cuối cùng hướng Lăng Tiêu Kiếm Đế biểu kính ý, lại còn thật làm ra hiệu quả. Nếu không phải như thế, hắn cũng chỉ có thể lấy được Cửu Tiêu Vẫn Thạch, lão phu truyền thừa toàn đặt ở cái này băng tinh trong quan tài. Như nghĩ ra được lão phu truyền thừa, liền tiến vào cái này băng tinh trong quan tài đi. Lăng Tiêu Kiếm Đế cũng không từng có giải thích thêm ý tứ. Một câu rơi xuống, ngay tại chỗ rơi vào quan tài cách đó không xa, yên lặng chờ Tô Dạc tiến vào băng tinh trong quan tài. Tô Dạc trong lòng hiếu kỳ, cái này băng tinh trong quan tài đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào? Nhường Lăng Tiêu Kiếm Đế đem truyền thừa đặt ở trong quan tài, muốn để hắn nằm tiến trong quan tài, trong lòng của hắn thật là có điểm hãi đến hoảng sợ. Chính là lúc này, bỗng nhiên một tiếng ầm vang, Tô Dạc không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, mang theo một cái nữ tử, từ tầng thứ hai, tiến nhập tầng thứ ba bên trong, người này cũng không phải là người khác, chính là Phong Hoàng Tử. Phong Hoàng Tử nheo mắt lại, nhìn xem Tô Dạc trước mặt quan tài mở ra, nheo mắt lại âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạc, ngươi thu được Lăng Tiêu Kiếm Đế truyền thừa. Ai biết được, Tô Dạc cười ha hả nói, đưa cho Phong Hoàng Tử một cái rất mơ hồ đáp án. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt bên trong lại là nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia phong mang. Bởi vì Phong Hoàng Tử trong tay dẫn theo, thình lình chính là Đường Mạc Ly. Bây giờ Đường Mạc Ly bị Phong Hoàng Tử một mực trói buộc chặt. Hô hấp khó khăn, rất là chật vật, Tô Dạc trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao Thiên Văn Thánh Nữ rõ ràng mang theo Đường Mạc Ly rời đi, nhưng vẫn là bị Phong Hoàng Tử bắt tới một cái. Cái này khiến Tô Dạc trong lòng chìm tư tưởng không thôi. Nhưng cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Không nói trước Đường Mạc Ly đối với cái này truyền thừa tất nhiên không có ý tốt. Muốn hoành nhúng một tay, tất nhiên lại cố ý bị Phong Hoàng Tử cưỡng ép. Liền nói Thiên Văn Thánh Nữ cũng là mong không được nghĩ phải lập tức trừ đi Đường Mạc Ly, lấy vững chắc tại nội tâm của hắn bên trong địa vị. Cho nên cái này một tới hai đi, nếu như Phong Hoàng Tử thật đuổi kịp Thiên Văn Thánh Nữ cùng Đường Mạc Ly, Thiên Văn Thánh Nữ thật đúng là không đến mức vì Đường Mạc Ly cùng Phong Hoàng Tử liều mạng, tất nhiên sẽ chủ động buông tay Đường Mạc Ly. Tô Dạc sắc mặt âm trầm, đối với mấy cái này cục diện, hắn cũng là có mấy phần trong dự liệu. Hắn duy nhất ngoài ý muốn chính là Phong Hoàng Tử đến tột cùng như thế nào tiến vào truyền thừa chi địa tầng thứ ba. Lẽ ra lấy Phong Hoàng Tử kiếm thuật thủ đoạn, tiến vào tầng thứ ba nên lại cố hết sức mới đúng. Chí ít trong ngắn hạn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có gì tiến triển. Bởi vì dù là tiến nhập vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, muốn đi vào tầng thứ ba cũng là người si nói mộng. Có thể là đối phương bây giờ lại làm được. Cái này Phong Hoàng Tử, quả nhiên giấu giếm không ít át chủ bài a. Tô Dạc lẩm bẩm nói. Phong Hoàng Tử hiện tại lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Dạc, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tô Dạc, ta nghe nói người này là thê tử của ngươi đi. Ngươi nói, nếu như ta đem thê tử của ngươi cho giết đi lời nói, sẽ như thế nào đâu? Tô Dạc nghe Phong Hoàng Tử uy hiếp, suy cười một tiếng. Phong Hoàng Tử, ngươi thật giống như đối với ta sự tình có chút không hiểu rõ. Nữ nhân này đích thật là thê tử của ta. Bất quá, nếu như ngươi thật có hảo hảo nghe ngóng liền nhưng có biết, ta cưới nàng bất quá là vì hai bên lợi ích mà thôi. Ta cùng nàng ở giữa căn bản không có tình cảm gì, mà lại hận không được tự mình chính tay đâm đối phương. Phong Hoàng Tử nghe đây, sắc mặt trầm xuống, nhìn kỹ Tô Dạc biểu lộ, lại phát hiện Tô Dạc thần sắc biểu đạt rõ ràng là thật sự rõ ràng. Nhìn không ra là nơi nào giống như là nói hoang. Cái này khiến Phong Hoàng Tử cắn răng một cái đóng, hung tợn nói, tốt tốt, Tô Dạc, đã như vậy, cái kia nàng này tựa hồ cũng liền không còn cái gì giá trị lợi dụng. Liền có đem hắn chém giết tốt. Nói xong lúc, Phong Hoàng Tử hẳn là đương đầu một trường, muốn triệt để đem Đường Mạc Ly giết đi. Đường Mạc Ly trên mặt hoảng sợ, thần sắc bối rối, ẩn ẩn xuất hiện vài phần sợ hãi. Nàng liền muốn như thế chết ở chỗ này sao? Trên khóe môi của nàng tràn ra vài phần nụ cười tự giễu. Kết quả là, nàng vẫn là không được đến Tô Dạc yêu. Cái gì cũng không có được. Thậm chí chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạc cũng chỉ là đem cùng hôn nhân của nàng xem như một trận lợi ích, mà lại vẫn như cũ đối với nàng đề phòng ngàn vạn. Cũng được, cuộc sống như thế còn sống lại có ý nghĩa gì, chẳng bằng chết cũng tốt. Có thể chính là lúc này, Tô Dạc bỗng nhiên nói ra, Phong Hoàng Tử chậm đã. Phong Hoàng Tử tay một trận, hắc hắc cười lạnh đến, xem ra Tô Dạc huynh đối với cô gái nhỏ này vẫn là có không ít tình cảm ở bên trong a. Làm sao, bỏ không chiếm được nhà tiểu nương tử. Tô Dạ rên lên một tiếng, trong lòng đối với mình ngăn trở cũng là thở dài trong lòng. Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi tại sao lại tâm nhũn ra, rõ ràng Đường Mạc Ly đối với ngươi như thế tâm ngoan thủ lạt. Làm sao đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại vẫn cứ không xuống tay được đâu. Tô Dạ thở dài, hắn xác thực nhìn không được Phong Hoàng tử giết Đường Mạc Ly. Coi như muốn giết, cũng phải là hắn tự tay giết Đường Mạc Ly mới được. Phong Hoàng tử quá lo lắng, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta tạm thời còn không nghĩ nàng hiện tại chết. Nàng lúc nào chết, phải là ta nói tính. Tô Dạ trầm giọng nói. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ ngăn cản Phong Hoàng tử, nguyên bản như cho tàn một dạng trong nội tâm, dấy lên một tia hy vọng. Tô Dạ đối với nàng nhìn lại còn có cảm tình, thế nhưng là rất nhanh Tô Dạ lời nói liền để trong nội tâm nàng triệt để mát lạnh. Tô Dạ đối với nàng, xem ra chỉ là ý tưởng như vậy a. Phong Hoàng tử lười biếng nói, nếu Tô Dạ huynh tạm thời bỏ không được hắn chết, ta nghĩ, rốt cuộc muốn nói cái gì, Tô Dạ huynh hẳn là rất rõ ràng mới là. Tô Dạ tự nhiên biết rõ Phong Hoàng tử muốn hỏi cái gì. Thực tế là nói cho đối phương biết cũng không sao, ta hiện tại cảnh giới võ đạo không có biến hóa chút nào. Đến cùng có hay không lấy được truyền thừa, Phong Hoàng tử, ngươi hẳn là có mấy phần suy đoán mới là. Tô Dạ cười cười, hời hợt nói, chương 654, Đường Mạc Ly tự sát. Phong Hoàng tử nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, âm lãnh cười một tiếng, hắn mới đầu hoàn toàn chính xác có mấy phần suy đoán. Tô Dạ nghĩ đến hẳn là chưa lấy được truyền thừa, đây cũng là hắn muốn xem đến sự tình, miễn là Tô Dạ không có lấy được truyền thừa, như vậy liền hết thảy đầy đủ, chỉ bất quá hắn đến muốn Tô Dạ chính miệng nói ra, như thế hắn mới có thể lấy hoàn toàn yên tâm. Ha ha ha, xem ra ngươi thật sự chính là rất để ý ngươi cái này tiểu nương tử a. Phong Hoàng tử cười nhạo mà ra, nụ cười biến thành hữu ý vô ý lên. Tô Dạ nghe lời này, thần sắc căng cứng, không biết cái này Phong Hoàng tử đến cùng muốn làm cái gì lên. Phong Hoàng tử tham lam liếm môi một cái, sau đó thủ đoạn một phen, tại chỗ hướng phía Đường Mạc Ly một chưởng hung hăng đập xuống dưới. Nếu Tô Dạ như thế quan tâm Đường Mạc Ly, như vậy thế tất liền được cứu Đường Mạc Ly. Miễn là cứu, liền lại lộ ra sơ hở. Lộ ra sơ hở, hắn thủ thắng nắm chắc liền lớn. Dù sao, Đường Mạc Ly mệnh với hắn mà nói, vốn là không có ý nghĩa. Mắt thấy Phong Hoàng tử vậy mà đối với Đường Mạc Ly ra tay, Tô Dạ cũng là cắn răng một cái đóng, thầm mắng cái này Phong Hoàng tử thật sự là âm hiểm xảo trá. Hết lần này tới lần khác bắt cái Đường Mạc Ly, nhưng hắn không có cách nào thờ ơ. Cho ta đi. Tô Dạ chỉ một thoáng triển khai Bách Lý Hư Không Kiếm. Tại chỗ một kiếm hư không cắt ra, ngăn ở Phong Hoàng tử một trưởng này trước đó. Phong Hoàng tử con ngươi co rụt lại, từ đầu đến cuối không có hiểu rõ Tô Dạ loại này từ hư giữa không trung xuất hiện kiếm pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyền thuật, Phong Hoàng tử trong lòng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng đối với Tô Dạ kiếm pháp có chút biết rõ. Vì vậy Tô Dạ cái này Bách Lý Hư Không Kiếm xuất hiện trước tiên, hắn liền có nhếch miệng lên, vèo một tiếng hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, nàng nguyên bản đều đã làm xong chết đi chuẩn bị, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà thật cứu được nàng. Đối phương vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ để ý một chút nàng sao? Như thế là đủ rồi. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dù là Tô Dạ đối với nàng một chút xíu tốt, nàng cũng tuyệt không có thể trở thành Tô Dạ vướng víu. Tuyệt không có thể. Hiện tại Tô Dạ vì cứu Đường Mạc Ly xác thực lâm vào bị động bên trong. Bách Lý Hư Không Kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng kiếm từ hư không trở về trung quy cũng là cần một chút thời gian. Mà Phong Hoàng tử kinh nghiệm lão đạo, bắt lấy cái này khe hở thời gian tấn mãnh hướng phía hắn lao nhanh mà tới. Hắn lợi kiếm chưa hề trở về, ứng đối lên tự nhiên là tương đương phiền toái. Phong Hoàng tử có thể sẽ không cho hắn cái gì cơ hội. Kiếm pháp liên hoàn, mỗi một kiếm đều có tương đương cường hãn áp chế lực, triệt triệt để đem Tô Dạ áp chế xuống tới, làm đến Tô Dạ chỉ có thể miễn cưỡng tránh. Rốt cục, tại bị áp chế thời điểm, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm rốt cục trở về. Đợi đến trở về lúc, Tô Dạ kiếm đạo khí tức bỗng nhiên triển khai, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong, vô hạn tiếp cận giai đoạn thứ ba. Chính là cái này vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo khí tức triển khai lúc, Phong Hoàng tử bỗng dưng run lên. Cố nhiên cảnh giới võ đạo so Tô Dạ mạnh hơn một bậc,